Konoha Chi Quang, chương 20, Hoang đường huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tuyệt đối không được. Thế nhưng là, nếu như nàng tại trong quá trình giải phẫu loạn động ảnh hưởng đến phẫu thuật tiến hành lời nói, có thể sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Này, vậy cũng không được. Lời như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Trên hành lang, một cái trung niên phụ nữ cùng mấy cái người y tá tại ngữ khí cãi vã kịch liệt lấy. Có thể nói cho ta biết nơi này phát sinh cái gì không? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ một bên truyền đến, mấy cái tiểu y tá quay người nhìn lại, phát ra vui sướng tiếng kinh hô. Sunet đại nhân, nghe những y tá này gọi ra người tới tên, trung niên phụ nữ đầu tiên là khí thế một yếu, nhưng rất nhanh liền liều lĩnh nhào tới. Sunet đại nhân, van cầu ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta a, ngươi trước đừng kích động. Sunet một bên an ủi đối phương, một bên hướng mấy cái tiểu y tá hỏi nói, đến là chuyện gì xảy ra? Thực là như thế này, vị đại tỷ này nữ nhi cần muốn tiến hành phẫu thuật, có thể nàng tuổi tác quá nhỏ, nếu như không tiến hành. Gây mê, lời nói rất có thể sẽ ảnh hưởng phẫu thuật tiến hành. Tiểu y tá nửa là bất đắc dĩ nửa là thương tiếc nhìn lấy trong phòng bệnh tiểu nữ hài nói ra. Sunet theo nàng ánh mắt hướng một bên phòng bệnh nhìn lại, chỉ gặp một cái 2-3 tuổi đại tiểu nữ hài chính hai mắt đẫm lệ ngồi trên ghế, tại nàng bên cạnh thân, là một cái hơi lớn hơn một chút tiểu nam sinh tại chiếu khán an ủi. Sunet không có mơ tưởng, biểu lộ ngưng trọng nói. Nếu như không thể nghĩ biện pháp khống chế lại thân thể nàng, mạo muội tiến hành phẫu thuật xác thực hội rất nguy hiểm, quảng cáo. Tiểu y tá gật gật đầu, chúng ta cũng là có loại này lo lắng, cho nên mới muốn cho nàng gây mê một chút. Một bên trung niên phụ nữ giận dữ, các ngươi đó là gây mê sao? Này căn bản chính là giết người. Tiểu y tá thần sắc ngượng ngùng, thực chúng ta còn có tiểu hào. Nhìn thấy đối phương này sắp giết người ánh mắt tiểu y tá mới không có tiếp tục nói hết. Ta ngược lại thật ra có thể dùng chakra đao giải phẫu tạm thời chặt đứt nàng cảm giác đau thần kinh, bất quá, nàng dù sao vẫn là quá nhỏ, rất khó nói có thể hay không đối nàng về sau sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Sunet nghiêm túc trầm ngâm, lại nghĩ tới Nono trước đó đề nghị. Các ngươi có thử qua huyễn thuật sao? Đã thử qua, nhưng tiểu cô nương rất nhanh liền tỉnh lại. Tiểu y tá bất đắc dĩ nói. Mà lại, trong thôn những tinh thông đó huyễn thuật những người lớn cũng đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sunet khẽ lắc đầu, nàng biết cái này tiểu y tá nâng lên tinh thông huyễn thuật ninja hơn phân nửa không có bao quát bộ tộc kia. Dù sao, bộ tộc kia ngạo mạn là nổi danh, tăng thêm cảnh vụ bộ đội chức vụ, càng làm cho trong thôn đại đa số người đều đối bọn hắn kính nhi viễn chi. Uchiha nhất tộc à, cương tay trong lòng có chút do dự, nàng và bộ tộc này thực cũng không có bao nhiêu gặp nhau, mà nàng Senji nhất tộc. Công chúa, thân phận, nói không chừng sẽ còn kích thích bộ tộc kia dị ứng phản ứng. Đúng lúc này, cửa đứng lặng một đạo tiểu bóng người nhỏ bé đánh vỡ mọi người trầm tư. Thực an cô muội muội hiện tại đã có thể tiến hành phẫu thuật. Soseki, người ý là, Nono hai mắt tỏa sáng, nàng so người khác muốn rõ ràng Soseki hai tháng này tiến hành tu hành cùng nếm thử. Hắn cũng là Shimizu Soseki. Sunet cái này mới phản ứng được trước đó trong phòng bệnh cái kia tiểu nam sinh cũng không phải là tiểu nữ hài ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soseki điểm điểm cái đầu nhỏ, ta đã cho an cô muội muội thực hiện huyễn thuật, hẳn là có thể tiến hành phẫu thuật. Không đợi mọi người chung quanh nghi vấn, Nono liền trước một bước đi vào phòng bệnh, nhìn lấy này ngọt ngào ngủ say tiểu nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải để lên. Rất nhanh, Nono liền trên mặt vui mừng đi ra. Sunet đại nhân, ngài đến nhìn một chút đi. Gặp tình hình này, mấy cái tiểu y tá trong đầu đều là hiện lên không dám tin suy nghĩ. Sẽ không phải thật thành công a, đây chính là chúng liền nhẫn đều làm không được đâu. Phòng cán PS, nơi này cũng không phải là nói chúng nhẫn huyễn thuật liền một cái tiểu nữ hài đều đối phó không, mà chính là hướng mặt trước vài đoạn nói tiểu nữ hài rất nhanh liền tỉnh lại. Bởi vì, bình thường huyễn thuật chỉ cần có thể mê hoặc địch nhân vài giây đồng hồ liền đầy đủ kết thúc chiến đấu, đại đa số huyễn thuật cũng sẽ không tận lực truy cầu huyễn thuật bền bỉ tính, còn có, huyễn thuật đắm chìm độ cũng là một vấn đề. Sau cùng, nơi này nâng lên trung nhẫn cũng không nhất định là chuyên tinh huyễn thuật tựa như số học giáo sư không làm ra đến ngữ văn đề mục lưu truyền đến bên ngoài liền biến thành đây là giáo sư đều làm không được đề mục. Trung niên phụ nữ thì là tràn đầy chờ mong nhìn về phía Sunet. Sunet đại nhân, Sunet đi vào phòng bệnh, nhìn thấy tiểu nữ hài ngủ say tình hình, trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Thật là thành công, bất quá còn phải lại thí nghiệm một chút. Nói, Sunet bỗng nhiên một nắm tay phải. Không khí bị bóp nát tiếng nổ đùng đoàng đánh mọi người bản năng co rụt lại bả vai, nhưng mặt trên ghế tiểu nữ hài chỉ là liếm liếm bờ môi, liền hô hấp đều không có hỗn loạn một điểm. loại này đắm chìm độ, ngươi là cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh chân thực thế giới sao? Sunet cảm thán sau khi, ngữ khí phức tạp nhìn nói với Soseki. Có lẽ, huyễn thuật ninja hội càng thích hợp ngươi. Mặc kệ là chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là huyễn thuật, chỉ cần là có thể trợ giúp đến mọi người thuật ta đều sẽ đem hết toàn lực đi học hội. Soseki học Sunet như thế một nắm quyền đầu, ngữ khí kiên định nói ra. Nói, hắn lại lời nói xoay chuyển. Bất quá cái này huyễn cảnh thực cũng không cần bao nhiêu độ chân thật à nha. Vì cái gì nói như vậy? Sunet có chút hăng hái hỏi. Bởi vì chúng ta là tiểu hài tử à, tiểu hài tử nơi nào sẽ qua để ý thế giới thật không chân thực đâu. Soseki đương nhiên nói, quảng cáo, Sunet thần sắc liền giật mình, còn giống như thật sự là, đối với tiểu hài tử tới nói, hoang đường không bị trói buộc thế giới nói không chừng ngược lại càng phù hợp bọn họ ảo tưởng. Soseki lại nói tiếp, còn có chính là ta mới vừa cùng Anko muội muội trò chuyện thật lâu, biết trong nội tâm nàng đang chờ đón cái gì? Là người nhà hoặc là bằng hữu sao? Sunet nhẹ giọng hỏi, Soseki lắc đầu, không phải rồi, thực Anko muội muội mộng tưởng rất đơn giản, nàng chỉ là muốn lại ăn một lần chè đậu đỏ. Bởi vì, đồ ngọt có thể khiến người ta khoái lạc đi cho nên ta mới cho nàng lấy dạng này một cái tên. Anko mụ mụ vịn có chút mập ra biến dạng thân eo, mang theo mấy cái chút lúng túng nói. Chỉ là chiến tranh sau vật giá quá cao, cho nên ta tận lực cho nàng thiết kế một cái toàn thế giới đều là chè đậu đỏ huyễn cảnh. Soseki giang hai cánh tay, phảng phất tại nghiêm túc miêu tả cái kia chè đậu đỏ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này huyễn cảnh thật đúng là làm khó ngươi. Sunet không khỏi nhịn không được cười lên, chợt thán nói. Chỉ có như vậy đơn giản huyễn cảnh, vậy mà đều không ai có thể nghĩ đến. Tiểu gia hỏa, ngươi thật rất không tệ. Soseki có chút, không có ý tứ, nói, ta cũng chỉ là so với hắn người nhiều một ít lắng nghe cùng lý giải á, Sunet thì thầm nỉ non, lại phảng phất là tại hỏi thăm. Lắng nghe, lý giải. Soseki dùng sức chút gật đầu, ừm, ta cảm thấy thầy thuốc không thể chỉ là trị liệu trên thân thể đau xót tâm hồn thống khổ mê mang, đồng dạng cũng cần chúng ta để dẫn dắt cùng chân an. Mà chỉ có lắng nghe cùng lý giải bọn họ chân thực cảm giác thụ tài năng tìm ra thích hợp nhất bệnh nhân phương pháp trị liệu. Học hội lắng nghe, học hội lý giải người bệnh chân thực cảm giác thụ sao? Cương trong lòng bàn tay xúc động lần thứ nhất đã bình ổn các loại ánh mắt nhìn về phía Soseki. Hắn so với hắn y liệu nhẫn giả mạnh cũng không chỉ là thiên phú và nỗ lực càng nhiều, là làm thầy thuốc thái độ cùng trách nhiệm. Cách chương.